Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 63, Đào Cốc Lục Tiên. Ngày hôm đó Thẩm Thành Bình chính hướng về Tư Quá Nhai đi tới. Tuy rằng đến hiện tại Phong Thanh Dương không có lại từng xuất hiện. Thế nhưng Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung cũng đã quen thường thường ở Tư Quá Nhai đồng thời. Luyện kiếm, hai người đều tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy đồng thời lúc tỉ thí được lợi nhiều nhất, Thẩm Thành Bình nội công trình độ phi phàm, một đường kim nhạn công sử dụng, tiện lợi đúng như một con ở sơn dã xoay quanh kim nhạn giống như vậy. Có điều gần nửa canh giờ, đã thấy Tư Quá Nhai chọc lốc sơn hình, bỗng Thẩm Thành Bình bước chân dừng lại, ngừng lại, Tư Quá Nhai trên lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng đánh nhau. Còn có người lên Tư Quá Nhai. Thẩm Thành Bình trì hoãn bước chân, đi về phía trước mấy bước, núp trong bóng tối, chỉ thấy Lệnh Hồ Sung tay cầm trường kiếm, bên cạnh sáu người đi khắp liên tục, thỉnh thoảng binh khí đánh ra, tấn công về phía Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung thần thái nhàn nhã, tiến thối như thường, trường kiếm tùy ý, thường thường có thể đem sáu người vây kín thế tiến công hóa thành vô hình. Đào Cốc Lục Tiên. Thẩm Thành Bình đầu tiên ở trong đầu nhô ra thân phận của đối phương. Ngay lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy sáu người kia sinh đều là cổ quái kỳ lạ. Cực kỳ xấu xí. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thẩm Thành Bình cũng biết sáu người này tất nhiên chính là Đào Cốc Lục Tiên. Lại đi nhìn bọn họ giao đấu. Lệnh Hồ Sung khổ luyện Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm pháp tiến nhanh. Hắn tùy ý xuất kiếm. Bước chân tiến về phía trước lùi về sau trong lúc đó. Thường thường chính là sáu người chỗ sơ hở. Đào Cốc Lục Tiên dựa vào sáu người lực lượng. Lúc đầu còn có thể chống đối. Đến sau đó, Lệnh Hồ Sung đối với bọn hắn sáu người hợp kích dần dần thích ứng. Sáu người đi tới lùi về sau. Mà không cảm thấy lực bất tòng tâm. Lệnh Hồ Sung một chiêu kiếm sử dụng. Chiêu nào chiêu nấy đều sẽ sáu người trận thế khắc chế gắt gao. Lại đấu một trận, liền có một người kêu lên. Không đánh, không đánh, chúng ta đánh không lại ngươi. Sáu người cùng nhau lùi về sau. Thu hồi binh khí, nhưng là người người một con thép dòng đoàn côn. Lệnh Hồ Sung tay cầm trường kiếm. Mỉm cười đứng thẳng, ở phần phật trong gió tựa như đồng nhất khỏa ngạo nghễ mà đứng thương tùng. Trong lúc mơ hồ đã có phong cách quý phái, Thẩm Thành Bình nhìn Lệnh Hồ Sung kiếm pháp, thầm nghĩ đến, quả thế, mặt sau này tám kiếm trình bày thiên hạ võ công biến hóa cụ thể chi đạo. Có thể những biến hóa này, vẫn không có thoát ra tổng quyết bên trong trình bày đạo lý. Tuy rằng ta hiện tại vừa mới đưa tổng quyết thức lĩnh hội, có điều bây giờ nhìn đến người khác ra chiêu. Thường thường một cách tự nhiên liền có thể rõ ràng trong đó cơ biến tiến vào su chi đạo. Thường xuyên vừa ra kiếm liền có thể đem đối phương áp chế. Bằng không lúc trước đối mặt Thang Anh Ngạc mọi người vây công cũng sẽ không thong dong như vậy. Độc Cô Cầu Bại thực sự ghê gớm. Hắn sáng lập cái môn này Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết chỉ sợ tựa như cùng Hoàng Thường Cửu Âm. Chân Kinh tổng quyết giống như vậy. Nói khắp cả thiên hạ võ học địa đạo lý. Lệnh Hồ Sung nói, sáu vị đào huynh, các người đã thất bại, vậy thì xin mời xuống núi thôi. Một người nói rằng, chúng ta lại chưa từng nói qua thua liền xuống núi. Tại sao muốn xuống núi? Không xuống không được. Người còn lại nói, chúng ta thắng tiểu ni cô. Nói cẩn thận muốn dẫn ngươi đi thấy hắn. Ngươi không đi, chúng ta làm sao có thể xuống núi? Lệnh Hồ Sung chắp tay, nói rằng, Lệnh Hồ Sung chính là Hoa Sơn đệ tử. Bây giờ giữa lúc phái Hoa Sơn khẩn yếu thời điểm, cần ta bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là Hoa Sơn xuất lực. Có thể nào một mình xuống núi? Sáu vị tiền bối vẫn là mời trở về đi. Nếu là có cơ hội đi Hằng Sơn, ta tự nhiên sẽ ở Nghi Lâm tiểu sư muội trước mặt thế các ngươi giải thích rõ ràng. Nói chuyện lúc, trước người kia nói, không được không được. Chúng ta đã đáp ứng ngoan ngoãn tiểu ni cô, nhất định mang ngươi tới thấy nàng. Tên còn lại nói rằng, ngươi không dám một mình xuống núi, vậy cũng không liên quan. Chúng ta đi cho sư phụ ngươi nói một chút, để hắn gọi ngươi xuống núi đi chính là. Lúc này lại là một thanh âm sắc bén người nói rằng, không có được hay không? Người kia là sư phụ hắn, chúng ta đánh không lại hắn. Nói chuyện lúc trước người kia nói, ngươi sao biết chúng ta đánh không lại hắn? Sau một người nói rằng, người kia là sư phụ hắn, so với hắn nhiều luyện mấy chục năm, kiếm pháp đương nhiên tốt hơn hắn. Chúng ta liền lệnh hồ sung đều đánh không lại, làm sao có thể đánh thắng sư phụ hắn? Lúc trước người kia nói, không hẳn không hẳn, lại không phải lớn tuổi liền nhất định võ công cao. Ta xem nhất định là lệnh hồ sung kiếm pháp so với sư phụ hắn tốt. Chúng ta đánh không thắng lệnh hồ sung, không nhất định đánh không lại hắn sư phụ. Lại một người nói rằng, chúng ta là đi cầu hắn để lệnh hồ sung xuống núi. Có gọi hay không đến thắng hắn cũng không có quan hệ gì. Lúc này lúc trước người kia nói, không đúng, người đánh không thắng sư phụ hắn, hắn sẽ cùng lệnh hồ sung như thế. Căn bản không để ý tới chúng ta mà nói, lệnh hồ sung đánh thắng chúng ta, liền không chịu theo chúng ta xuống núi. Nếu như chúng ta đánh không lại hắn sư phụ hắn cũng sẽ không để cho lệnh hồ sung theo chúng ta xuống núi. Lúc này đứng ở trên nham, thạch vóc người nhỏ gầy nhất một người nhảy xuống, lớn tiếng nói, các ngươi không muốn ầm ĩ, ta tới hỏi hỏi lệnh hồ sung. Người kia đi tới lệnh hồ sung trước mặt, hỏi, lệnh hồ sung, sư phụ ngươi kiếm thuật cùng ngươi so ra, thế nào? Lệnh hồ sung cười nói, ta sư phụ là Hoa Sơn trưởng môn, kiếm thuật tự nhiên so với ta cái này vô dụng địa đệ tử mạnh hơn gấp 10 lần. Người kia xoay đầu lại, mờ mịt nhìn mấy người khác, nói rằng, hắn nói sư phụ hắn kiếm pháp cao hơn hắn gấp 10 lần. Một người lắc đầu, nói rằng, vậy chúng ta có thể đánh không thắng sư phụ hắn. Âm thanh sắc bén người kia lúc này nói rằng, không đúng, hắn nói cũng không nhất định là thật sự. Ta xem sư phụ hắn nhất định so với kiếm pháp của hắn kém gấp 10 lần. Câu hỏi người kia xoay đầu lại, hỏi lệnh hồ sung, nói, sư phụ ngươi kiếm pháp đến cùng có hay không ngươi thật. Lệnh hồ sung còn không nói chuyện, âm thanh sắc bén người kia nhảy lại đây, nói rằng, sư phụ ngươi kiếm pháp nhất định so với ngươi kém đĩa. Lệnh hồ sung nói, ta sớm nói quá, ta sư phụ mạnh hơn ta gấp 10 lần. Người kia tức giận nói, vậy sao được, kiếm pháp của ngươi đã tốt như vậy. Không đúng không đúng, kiếm pháp của ngươi cũng không thế nào tốt. Lệnh hồ sung cười nói, tại hạ chỉ là so với 6 vị đào huynh hơn một chút mà thôi. Trước câu hỏi người kia nói, ngươi có điều là số may thôi. Mỗi lần xuất kiếm đều để chúng ta không tới gần được. Nếu như ngươi để chúng ta gần rồi thân. Người kia nói nơi này. Bỗng một trận, lệnh hồ sung cười nói, gần rồi thân liền thế nào? Vừa dứt lời, sắc mặt đã biến đổi. Giờ khắc này thanh âm kia sắc bén người cùng câu hỏi người kia chính cách hắn có điều 3 thước. Hai người kia đối diện một chút, đồng loạt ra tay, lệnh hồ sung kiếm đã vào vỏ, vừa muốn lùi về sau, hai cái tay đã bị hai người cầm thật chặt. Lệnh hồ sung vận khí toàn lực tránh thoát, nhưng cảm giác đắc thủ cổ tay đau thật giống muốn đứt rời giống như vậy. Nhưng hai tay nhưng bị chăm chú quật trụ, không thể động đậy chút nào. Chỉ này nháy mắt, hắn hai cái chân đã bị hai người khác nhấc lên. Bốn người hơi hơi dùng sức, lệnh hồ sung chỉ cảm thấy toàn thân xương nứt muốn đoạn. Lệnh hồ sung hoảng hốt. Vào đúng lúc này, một người kêu to, đừng xé, đừng xé, tiểu ni cô sẽ không thích xé thành bốn mảnh lệnh hồ sung. Bốn người trì hoãn sức mạnh, âm thanh sắc bén địa người kia kêu lên, chúng ta chỉ là hù dọa hắn một chút. Thẩm Thành Bình giờ khắc này đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn lúc trước nhìn thấy lệnh hồ sung độc cô cửu kiếm, chỉ nói là lệnh hồ sung chắc chắn thắng. Thêm vào trong lòng trong tiềm thức đối với đào cốc lục tiên ấn tượng, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Nhưng đào cốc lục tiên quấy nhiễu, Thẩm Thành Bình cũng không muốn đi với bọn hắn bực này người có cái gì tiếp xúc. Liền muốn phải chờ tới lệnh hồ sung đem bọn họ đuổi đi sau khi mới đi tìm hắn. không nghĩ tới lệnh Hồ Sung nhất thời bất cẩn lại bị bọn họ hạn chế. Nghĩ đến nguyên bản khả năng phát sinh nội dung vở kịch. Thẩm Thành Bình biết mình giờ khắc này nếu là lại không hiện thân. Còn không biết lệnh Hồ Sung sẽ gặp phải ra sao sự tình. Thẩm Thành Bình lập tức quát to. Dừng tay, thả ra sư đệ ta. Sáu người chỉ nghe một tiếng quát chói tai vang vọng vách núi. Xoay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Thành Bình cầm kiếm đi tới phụ cận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.